Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 631, thuộc về Cố Hề Hề đạo nghĩa. Góc truyện audio.com. Không đợi Cảnh Điền trả lời, Cố Hề Hề còn nói thêm. Vẫn là nói, phần cảm tình này chỉ là ngươi tự cho là đúng một bên tình nguyện. Nhân gia cô nương căn bản liền không có đáp lại quá ngươi cảm tình. Nếu là như thế này, ngươi dựa vào cái gì yêu cầu cô nương phải vì ngươi cùng mặt khác nữ nhân PK? Nếu cô nương đối với ngươi có cảm tình, ngươi lựa chọn vì gia đình cô phụ cô nương, ngươi lại có cái gì tư cách yêu cầu cô nương tiếp tục vì ngươi trả giá vì ngươi phụng hiến? Cố Hề Hề nói một câu so một câu sắc bén. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nếu các ngươi là lẫn nhau yêu nhau, như vậy căn bản không cần cái gì hải tuyển tuyển thê. Nếu các ngươi cũng không phải yêu nhau, như vậy giang hồ tái kiến là kết cục tốt nhất, có lẽ tiếp theo cái chỗ rẽ, đều có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Nếu đối một phần cảm tình không có đủ tin tưởng, vậy không cần dễ dàng dắt đối phương tay. Nếu lựa chọn, liền phải kiên trì đến cùng. Đây là tình yêu ít nhất thái độ. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Ta lần này cho các ngươi chọn lựa thê tử. Gần nhất thật là bởi vì có ta cá nhân kỳ vọng cùng nguyên nhân. Thứ hai, ta là thiệt tình hy vọng người trong thiên hạ có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Cho nên ta mới có thể trước đó hỏi một chút các ngươi có hay không thích người. Các ngươi trả lời là cái gì? Ta làm được tôn trọng các ngươi. Như vậy các ngươi làm được tôn trọng ta sao? Cố Hề Hề sắc mặt nháy mắt không ngờ. Vẫn là nói, ta không đáng các ngươi tôn trọng. Cố Hề Hề những lời này, tức khắc sợ tới mức Doãn Tư Dược cùng Cảnh Điền sắc mặt đại biến. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Đại tẩu, Doãn Thiếu nãi nãi, Cố Hề Hề xua xua tay. Nói, được rồi, cái gì đều đừng nói nữa. Việc đã đến nước này, quả quyết không có hối hận đường sống. Tư Dược, nếu ta cho ngươi chọn lựa thê tử ngươi không hài lòng nói. Ngươi liền cứ việc cùng ta nói. Cảnh Điền, ngươi nếu không hài lòng ta làm chủ trương, như vậy Cảnh gia sự tình ta liền không hề nhúng tay. Chuyện này liền giao cho Cảnh gia chính mình xử lý tốt. Nghe được Cố Hề Hề nói như vậy, Cảnh Điền là thật sự luống cuống. Cố Hề Hề so với Cảnh người nhà, đã đủ dễ nói chuyện, nàng hỗ trợ chọn lựa nói, còn sẽ hỏi một chút hắn ý kiến, nếu thuần túy giao cho Cảnh người nhà, chỉ sợ, hắn bi thảm tương lai có thể dự kiến, một cái tư sinh tử, có cái gì tư cách chọn lựa nhạt, Doãn Tư Dược lập tức tỏ thái độ, không, ta tin tưởng đại tẩu, Cố Hề Hề sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, nói, hảo. Chuyện này liền đến đây là dừng lại. Hải tuyển đã bắt đầu. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Chúng ta ai đều không có biện pháp lui về phía sau. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề đứng lên. Các ngươi tự thiện, ta đi xem ta hoa nhi. Doãn Tư Dược cùng Cảnh Điền chạy nhanh đứng lên. Đưa Cố Hề Hề rời đi. Chờ Cố Hề Hề vừa đi. Doãn Tư Dược lập tức nói. Ta nói cái gì tới? Ngươi một hai phải không nghe, ai huấn đi, Cảnh Điền một trận nhụt chí. Bên ngoài không phải nghe đồn nàng thực dễ nói chuyện sao? Kia cũng muốn phân sự tình gì đi, Doãn Tư Dược một buông tay nói. Một ít việc nhỏ nhi thượng, nàng xác thực dễ nói chuyện, chính là trái phải rõ ràng thượng. Nàng vẫn luôn là phân rành mạch, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nói cách khác, nàng cùng đại ca như thế nào sẽ kiên trì đi đến cuối cùng một bước. Bọn họ có thể ở bên nhau, thật là trả giá rất nhiều rất nhiều. Nhìn đến Cảnh Điền còn không hiểu, Doãn Tư Dược ý vị thâm trường nói. Bởi vì đây là Cố Hề Hề đạo nghĩa, nhà ấm trồng hoa bên trong Cố Hề Hề kiên nhẫn thế hoa chi xây cất cành lá. Một bên tiểu vương nhịn không được nói, thiếu nãi nãi. Ngài nếu răn dạy bọn họ, vì cái gì còn không cho bọn họ đi đâu? Cố Hề Hề nghiêng đầu cắt xuống một cây cành lá lúc sau mới nói. Ta là làm cho bọn họ chính mình hảo hảo nghĩ kỹ. Tuy rằng ta lời nói mới rồi nghiêm khắc điểm, bất quá ta cũng có thể lý giải Cảnh Điền khổ chung. Thân là một cái tư sinh tử thân phận, ở nhà ngoại sinh hoạt, không bị phụ thân thừa nhận, không bị ngoại tổ tán thành, hắn có thể trưởng thành đến trình độ này, thật sự thực không dễ dàng, làm hắn dễ dàng từ bỏ dốc sức làm hơn 20 năm sự nghiệp. Đi theo một nữ hài tử tư bôn, xác thật là làm khó hắn, mặt khác các thiếu gia có tùy hứng tư bản, liền tính là giận dỗi cùng thích nữ hài tử đi rồi. Cũng cuối cùng sẽ bị gia tộc tha thứ, hơn nữa trở về hỗn hô mưa gọi gió, mà cảnh điền không giống nhau, hắn một khi lựa chọn cùng nữ hài tử ở bên nhau. Cảnh gia sẽ vứt bỏ hắn, nhà ngoại cũng sẽ từ bỏ hắn, tới rồi lúc ấy, hắn liền thật là hai bàn tay trắng. Huống chi, chính hắn cũng không thể khẳng định nữ hài tử kia ở hắn hai bàn tay trắng thời điểm. Có phải hay không còn sẽ trước sau như một ái hắn? Cảnh điền băn khoăn, kỳ thật ta đều có thể lý giải. Nhưng là lý giải thì lý giải, lời nói lại không thể như vậy nói. Nhân sinh vốn dĩ chính là một hồi đánh cuộc, không phải mỗi lần thua đều có phiên bản cơ hội. Rất nhiều người cả đời này cũng chỉ có một lần hạ chú cơ hội. Một khi thua, đem vạn kiếp bất phục, cảnh điền là như thế này. Cho nên, hắn sẽ do dự, sẽ dãy giụa, phi thường bình thường, kỳ thật ta lời nói mới rồi cũng là ở nhắc nhở hắn. Hoặc là thua hoàn toàn, hoặc là biến thành một cái máu lạnh người. Đi đến cuối cùng, ta chỉ có thể đề điểm hắn, lại không thể thế hắn làm quyết định. Tiểu vương, ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn đi theo tư thần chạy ngược chạy xuôi. Những việc này, ngươi hẳn là xem rõ ràng hơn mới đúng. Cố Hề Hề cười nói, xem ra thật là luyến ái ma lực quá lớn. Thế cho nên nghĩ đến bình tĩnh tiểu vương đều nhịn không được bị che lại đôi mắt a tiểu vương đỏ mặt lên. Thiếu nãi nãi ngài lại giễu cợt ta, khi nào định rồi nhật tử cùng chúng ta nói một tiếng. Ta cùng tư thần nhất định cho các ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Cố Hề Hề cười cười nói, nhiều năm như vậy, thật sự vất vả các ngươi. Thiếu nãi nãi, tiểu vương hờn dỗi nói, chúng ta còn sớm đâu. Cố Hề Hề nhìn đến tiểu vương thẹn thùng bộ dáng, tức khắc cười ha ha lên, Tiêu Hằng cũng nên đã trở lại, chờ hắn trở về lúc sau, các ngươi cũng không nhỏ, nên định ra, hai người đang nói chuyện, liền nhìn đến cảnh điền từ nơi không xa chỗ rẽ đã đi tới. Cố Hề Hề nhìn đến cảnh điền, đôi mắt mị mị, nói, xem ra hắn đã nghĩ thông suốt, mình bạch chính mình muốn nhất chính là cái gì? Tiểu vương cũng đi theo nhìn qua đi, nói, thật là làm người rối rắm lựa chọn a, đúng vậy. Cố Hề Hề gật gật đầu, Mạc Danh liền thở dài một tiếng, thật là nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh a. Một cảnh điền chậm rãi đã đi tới. Vẻ mặt của hắn thực ngưng trọng, chính là lại rất kiên định, Cố Hề Hề không có phản ứng hắn, tiếp tục xây cất trong tay hoa chi, cảnh điền đi đến Cố Hề Hề trước mặt. Hướng về phía Cố Hề Hề thật sâu khom lưng, nói, Doãn thiếu nãi nãi, ngài nói, ta đều minh bạch, hôm nay cảm ơn ngài dạy dỗ. Cố Hề Hề mỉm cười, chính ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Như vậy, ngươi cuối cùng quyết định là cái gì? Ta lựa chọn, từ bỏ. Cảnh điền bùi ngùi thở dài. Ngài nói rất đúng, hết thảy bất quá là ta một bên tình nguyện, hại chính mình cũng chậm trễ người khác. Cố Hề Hề liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, thật sự quyết định, là, ta lựa chọn, nghe ngài an bài. Cảnh điền nói xong câu đó, phảng phất là như chút được gánh nặng, lần thứ hai không người chào xoay người rời đi, cáo từ. Cố Hề Hề gật gật đầu, không có lại giữ lại hắn, Doãn Tư Dược chờ cảnh điền đi rồi lúc sau, chậm rãi đã đi tới, thực xin lỗi đại tẩu. Cố Hề Hề mỉm cười. Vì cái gì cùng ta nói xin lỗi? Doãn Tư Dược bay nhanh rời đi khai tầm mắt, trên mặt hơi mang một tia xấu hổ. Ta không có trải qua ngài cho phép liền mang theo cảnh điền tới bái phòng. Nếu là chuyện này nói, ngươi không cần xin lỗi. Cố Hề Hề buông xuống trong tay cây kéo, duỗi tay tiếp nhận khăn lông lau khô ngón tay. Nói, ngươi còn lưu lại, hẳn là còn có chuyện muốn nói với ta. Đi thôi. Hiện tại không có người khác, liền chúng ta hai cái, có cái gì cứ việc nói đi. Nói xong câu đó, Cố Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược. Chúng ta đều là người một nhà, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không thể thay đổi sự thật này. Ngự Hàm cùng Cố Miểu là huynh đệ, bọn họ tương lai có thể cho nhau giúp đỡ. Ngươi cùng Tư Thần cũng là huynh đệ, nếu Tư Thần đã đem ngươi triệu hồi tổng bộ, như vậy chính là đối với ngươi tán thành, đừng làm cho ngươi ca thất vọng. Hắn cùng ngươi tuy rằng không phải một cái mẫu thân, chính là các ngươi dù sao cũng là huynh đệ. Hắn có thể giúp ngươi không nhiều lắm, nhưng là lại sẽ ở ngươi phạm sai lầm thời điểm, vì ngươi chỉ điểm bến mê. Ta biết, Doãn Tư Dược môi giật giật. Hề Hề, cảm ơn ngươi. Cố Hề Hề chỉ là cười cười. Trở lại trong phòng, Trương Thẩm lập tức làm hầu gái một lần nữa đưa lên nước trà cùng điểm tâm. Cố Hề Hề mỗi ngày đều là xác định địa điểm ăn cái gì. Cố Hề Hề chỉ vào trên bàn điểm tâm nói. Ngươi nếm thử, đây là ta mẹ làm đào hoa bánh. Hương vị thực tán, Doãn Tư Dược hơi mang câu thúc cầm lấy một cái. Nhấm nháp một chút, trước mắt nháy mắt sáng ngời. Cảm ơn đại tẩu, phía trước Hề Hề là ngang hàng. Mặt sau đại tẩu là trưởng bối. Doãn Tư Dược qua lại cắt thực mau. Cố Hề Hề nghe ra tới. Lại làm bộ không nghe hiểu. Cố Hề Hề không phải ngốc tử. Doãn Tư Dược có đôi khi cầm lòng không đậu toát ra nhu mộ ánh mắt. Nàng như thế nào sẽ phát hiện không đến. Chính là hai người ở chung chi đạo chính là. Một cái cả đời đánh chết không nói. Một cái cả đời giả không biết nói. Mã Anh Anh sự tình. Thực xin lỗi, Doãn Tư Dược chính thức xin lỗi. Ta khuyên quá nàng, chính là vô dụng, là ta mẹ không tốt. Dạy hư anh, trước kia anh không phải như vậy không lương tâm. Cố Hề Hề gật đầu nói. Hoàn cảnh xác thật sẽ thay đổi một người. Cho nên chúng ta đều lấy làm cảnh giới. Không quên sơ tâm, phương đến trước sau, ta tin tưởng ngươi, sẽ không làm ta và ngươi đại ca thất vọng. Ân, Doãn Tư Dược dùng sức gật đầu. Anh sự tình, ta sẽ mặt bên khuyên bảo một chút Tư Thần. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, sẽ không cho nàng quá khổ sở hoàn cảnh. Bất quá, lấy Tư Thần tính tình, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, khả năng, ngươi rất khó tái kiến nàng. Nhưng là làm nàng giống người bình thường sinh hoạt, vẫn là không thành vấn đề. Cố Hề Hề lập tức nói. Ngươi yên tâm đi, Doãn Tư Dược cục đầu xuống. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, vì cái gì nhất hiểu biết ta người, không phải mẫu thân của ta, không phải ta muội muội, cũng không phải ta người nào, lại cố tình là ngươi. Cố Hề Hề cười khẽ, ân, ta thực vinh hạnh, nếu, có thể nói, ta hy vọng chúng ta cả đời đều như vậy. Doãn Tư Dược nhẫn nhịn, chung quy không có nhịn xuống. Cả đời đều như vậy ở chung. Hảo sao, Cố Hề Hề xảo thiếu xinh đẹp. Chúng ta vĩnh viễn đều là người nhà A. Mặc kệ ngươi kết hôn vẫn là không kết hôn. Đây đều là vô pháp sửa đổi sự thật. Hết chương 630, cách chương.